Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi, chương 132, tôi vẽ rùa cũng đẹp đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đông gần như chạy trối chết khỏi nhà, anh thở dài một hơi, chỉnh trang lại quần áo rồi nặng nề bước về phía nhà họ Lục, nhà Lục Bắc Thành ở đầu bên kia. Tô Đông ghé vào cửa hàng bách hóa mua một bức tranh Tết làm quà. Khi anh đến nhà họ Lục thì Tô Tiểu Lạc và mấy người kia đã tới rồi. Anh hai, lại đây mau. Tô Hòa vẫy tay với Tô Đông. Chúng em đang đánh bài thiếu một người. Chúc mừng nhé. Tô Đông đưa quà cho Lục Bắc Thành, cởi áo khoác ra treo lên móc. Mọi người không phụ giúp gì à? Lại ngồi đây đánh bài. Không cần mọi người giúp đâu. Cơm sắp xong rồi. Lục Bắc Thành cười nói, trên người còn đeo tạp dề. Không ngờ Bắc Thành cậu còn là đầu bếp đấy. Tô Đông cười trêu chọc. Mau ngồi đi. Lục Bắc Thành cười nói. Những người khác trong nhà họ Lục không ai về, chỉ có Lục Bắc Thành trở về. Căn nhà rộng lớn, thêm nhiều người như vậy bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt. Không chơi với Tiểu Cửu nữa, Tiểu Cửu chơi ăn gian. Tô Hòa kéo Tô Đông qua, Tiểu Cửu toàn thắng, chắc chắn là con bé gian lận. Tô Tiểu Lạc thấy ấm ức, phồng má nói, anh Sáu quá đáng. Phó Nhiễm thấy vậy, vội vàng kéo Tô Tiểu Lạc qua nói, Tiểu Cửu đừng để ý đến cậu ấy. Lại đây, chúng ta cùng phe. Không chơi nữa, không chơi nữa. Tô Tiểu Lạc xua tay, trực giác của cô quá chuẩn, chơi mấy trò này chẳng có gì thử thách cả. Tô Hòa, lát nữa phạt cậu uống thêm 2 ly, tạ lỗi với Tiểu Cửu. Lục Bắc Thành ló đầu ra từ trong bếp, cười nói. Được, anh Bắc Thành tốt nhất. Tô Tiểu Lạc lập tức vui vẻ. Đúng lúc này, Ôn Dữ dẫn Ôn Đình và Tô Vãn đến. Ôn Dữ tặng một chiếc vít nước nóng. Chúc mừng anh, Bắc Thành. Em gái tôi phải đi học nên đến muộn một chút. Ôn Đình nhìn Lục Bắc Thành, hai mắt sáng rực như sao. Anh trai nói là đến thăm một người bạn già, anh Bắc Thành đâu có già. Lục Bắc Thành cười nho nhã. Ôn Dữ, cậu không có chuyện gì để nói nữa à? Mau vào ngồi đi, lát nữa là ăn cơm được rồi. Ôn Đình nhìn thấy Tô Tiểu Lạc, sắc mặt lập tức xị xuống, lẩm bẩm. Sao đi đâu cũng gặp cô ta vậy? Ôn Đình và Tô Vãn chào hỏi mọi người xong, tìm một chỗ ngồi cách xa Phó Nhiễm và Tô Tiểu Lạc. Đều là con gái, theo lệ thường thì sẽ ngồi cùng nhau. Hai người này ngồi như vậy, trông có vẻ hơi kỳ lạ. Anh Sáu Tô, em cũng muốn chơi. Ôn Đình mở miệng nói, mọi người cứ chơi đi, cứ chơi đi. Tô Hòa bỏ bài xuống. Anh hai, chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát. Tô Hòa và Tô Đông không chơi nữa, trước bàn chỉ còn lại 4 cô gái. Ôn Đình nào có muốn chơi với Phó Nhiễm và Tô Tiểu Lạc, thấy vậy cũng không tiện nói không chơi. Phó Nhiễm nhận ra sự khó xử của họ, ôn tồn nói. Hay là đừng chơi nữa. Chơi chứ, sao lại không chơi? Tô Tiểu Lạc cầm bài lên, cười danh mãnh nhìn chằm chằm Ôn Đình và Tô Vãn. Hay là hai người sợ rồi, những cô gái trẻ tuổi làm sao chịu được khiêu khích, lập tức nói. Ai sợ người đó là chó con? Tô Hòa biết rõ tính khí của Tô Tiểu Lạc, cười lắc đầu. Ôn Dữ, em gái cậu sắp xui xẻo rồi. Ôn Dữ mím môi, ôn nhu liếc nhìn Tô Tiểu Lạc, cười nói. Trải qua thêm chút bài học, sau này mới không dễ bị thiệt thòi. Thua thì sao? Ôn Đình chỉ muốn thể hiện trước mặt mọi người. Hình như không ổn lắm. Tô Tiểu Lạc cau mày. Tôi không biết đánh bài. Đánh bài mà không có chút cá cược thì còn gì thú vị. Nghe Tô Tiểu Lạc nói mình không biết đánh, Ôn Đình lập tức mừng rỡ. Vậy thì dùng bút vẽ lên mặt một hình, coi như hình phạt cho người thua cuộc. Tô Tiểu Lạc, cô có dám không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng có mà chùn bước đấy nhé. Chùn bước á, không đời nào. Tô Tiểu Lạc nói, người ta nói người mới chơi thường rất may mắn. Hai người cẩn thận đấy. Ôn Đình cầm bài lên rồi sáo bài, chia bài. Trong đầu đã nghĩ sẵn lát nữa sẽ vẽ gì lên mặt Tô Tiểu Lạc. Tô Vãn lo lắng liếc nhìn Ôn Đình, thật sự được sao? Tại sao cô ta lại có linh cảm chẳng lành? Ôn Đình nháy mắt với Tô Vãn, cô ta lập tức hiểu ý, 2-1, không tin lại thua được. Tô Tiểu Lạc búng ngón tay, mèo mập từ trong mọc cổ nhảy ra, nấp dưới ghế Ôn Đình. Nó ngáp một cái, vẻ mặt chán nản, chuyện còn con thế này mà cũng phải để thần thú như nó đích thân ra tay. Nó lại ngáp một cái, cuộn tròn người lại. Bài được chia ra, Ôn Đình nhìn bài của mình, cau mày, sao bài của cô ta lại xấu thế này? Nhưng cô ta có một bộ tứ quý, coi như cũng là một sự bù đắp. Cô ta không được thì còn Tô Vãn. Tô Vãn cầm bài cũng rất buồn bực, bài của cô ta rất đẹp, nhưng lại không có quân bài lớn nào. Theo kế hoạch của hai người, họ nhường chức địa chủ cho Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc cười híp mắt lật bài tẩy lên. Tô Tiểu Lạc cười hì hì nói, ây da, tôi đã nói gì nào, người mới chơi đúng là có chút may mắn, quân hai cơ, còn có đôi ba. Bài đánh đến cuối cùng, Tô Vãn chỉ còn hai lá, Tô Tiểu Lạc còn ba lá, Ôn Đình còn một đống bài chưa đánh. Tô Tiểu Lạc đánh ra đôi ba, bài trên tay coi như đã lật ngửa, là quân hai cơ. Ôn Đình và Tô Vãn liếc mắt đưa tình với nhau, Tô Tiểu Lạc hỏi. Hai người bàn bạc xong chưa? Ôn Đình cắn răng đánh ra đôi bốn. Tô Vãn không nhịn được che mắt, xong rồi, tiêu đời rồi. Đôi bốn, Ôn Đình đánh ra hai lá bài, thấy Tô Vãn không có phản ứng, bèn nói. Đôi bốn, cậu không đánh à? Tô Vãn lắc đầu. Đôi bốn cũng không đánh, cậu còn quân bài gì vậy? Ôn Đình không nhịn được lật bài của Tô Vãn lên, vừa lật ra liền ngây người, chẳng phải là đôi bốn sao? Mèo mập hé mắt, thần thú này muốn cô ta còn đôi bốn, chẳng lẽ cô ta còn có thể có đôi năm? Hai người Ôn Đình và Tô Vãn đều ngây ra. Tô Tiểu Lạc hỏi, anh Bắc Thành có mực không ạ? Có. Lục Bắc Thành còn chưa biết Tô Tiểu Lạc muốn mực để làm gì. Tiểu Lạc còn luyện viết chữ bằng bút lông à? Không ạ. Hôm nay em muốn vẽ tranh. Tô Tiểu Lạc cười ngoan ngoãn, nụ cười mang theo chút danh mãnh. Vậy lát nữa anh phải xem kiệt tác của em rồi. Lục Bắc Thành đưa mực cho cô. Em bỗng nhiên thấy đau bụng. Ôn Đình huých khuỷu tay vào Tô Vãn, bảo cô ta cùng mình rời đi. Muốn đi, Tô Tiểu Lạc nhướng mày. Sói, con sói từ trong mọc cổ nhảy ra, thở phì phì về phía hai người. Ôn Đình và Tô Vãn đứng bất động tại chỗ. Con sói ngửi thấy mùi đùi gà, nịnh nọt hỏi. Cô gái, cho ta ăn chút đùi gà được không? Mèo mập ngáp một cái, lười biếng nói. Cả tháng này đều là của ta. Sói, ngươi già rồi, trí nhớ cũng kém đi rồi à? Con sói hừ một tiếng, chui vào ngọc cổ. Tô Tiểu Lạc khẽ ho một tiếng, hỏi. Ôn Đình, vừa rồi cô định vẽ gì lên mặt tôi? Ôn Đình không thể cử động. Cô ta gọi tên anh trai, nhưng hình như họ hoàn toàn không nghe thấy. Đừng phí sức nữa, Tô Tiểu Lạc cười, lấy ra một lá bùa nói thật dán lên lưng cô ta. Nói, tôi muốn vẽ lên mặt con nhỏ ti tiện Tô Tiểu Lạc kia một con rùa. Ồ, rùa, không tồi nha, cô cũng có ý tưởng đấy. Tô Tiểu Lạc cười tâu toét, có ai nói với cô là tôi vẽ rùa cũng đẹp lắm không? Cách chương.